Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 732. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên thân bị chúng bạn xa lánh, đối với Bạch Bảo Châu càng thêm oán hận, làm ra việc điên cuồng hơn. Thanh danh của cô hoàn toàn bị bôi xấu. Sau khi tốt nghiệp trung học, Bạch Bảo Châu trở thành một sinh viên vinh quang. Nguyên thân thi rớt đại học nhưng sẵn sàng học lại. Cuối cùng cô tiến vào một xưởng gốm sứ và trở thành nhân viên của bộ phận sản xuất. Mới ngày hôm qua, lúc đến kho hàng kiểm kê một lô bát sứ, Nguyên thân bị nhốt trong nhà kho. Người bị nhốt cùng còn có công nhân bốc vác Tạ Uẩn. Nói đến Tạ Uẩn, anh cũng là một nhân vật nổi tiếng trong xưởng gốm sứ. Không ai trong xưởng là không biết đến anh. Anh là một tên côn đồ lừng danh trong xưởng. Hút thuốc, uống rượu hay đánh nhau, cái gì cũng giỏi. Những kẻ vô công dỗi nghề lang thang bên ngoài không có ai là không nhận ra anh. Lúc anh bắt đầu làm việc 3 ngày lười biếng, 4 ngày trốn việc, mỗi lần trong xưởng mở tiệc cho nhân viên, anh chắc chắn sẽ bị nêu tên và phê bình. Là phần tử lạc hậu mà ai trong xưởng cũng biết. Một người như vậy, chẳng ai muốn gả con gái cho anh. Cho nên dù anh năm nay đã 25 tuổi, nhưng vẫn chưa có đối tượng. Nguyên thân bị nhốt cùng anh không lâu, mới 10 phút ngắn ngủi đã được người khác cứu ra ngoài. Nhưng 10 phút này cũng đủ phủi bay sự trong sạch của Nguyên thân. Trong suy nghĩ bẩn thỉu của một số người, 10 phút đủ để làm nên chuyện. Danh tiếng của Nguyên thân bị hủy hoại. Đêm đó Bạch Thư Đình vừa trở về nhà liền nổi giận. Các anh trai của cô là Bạch Hồng Vận và Bạch Hồng Huy nhìn cô bằng ánh mắt như nhìn rác rưởi, khiến Nguyên thân không thở nổi. Hôm nay, vào giờ khắc này, khoảng cách hôm qua thanh danh bị hủy hoại, vẫn chưa đầy 24 tiếng. Ánh mắt ngu thanh nhàn xẹt qua khuôn mặt ba cha con Bạch Thư Đình. Ba người sụ mặt, không nói lời nào. Đối với việc mẹ con Triệu Ái Dân đến cầu thân, họ không ủng hộ cũng không phản đối. Nhưng Ngô Thanh Nhàn biết, ba cha con họ đã đồng ý gả Nguyên thân cho Triệu Ái Dân. Mặc dù bọn họ biết rõ Triệu Ái Dân không phải là tên đàn ông tốt. Mặc dù họ biết rõ Triệu Ái Dân có tính khí nóng nảy và thích đánh người. Ngô Thanh Nhàn rời ánh mắt sang mẹ của Bạch Bảo Châu. Lâm Mẫn, đây là một người phụ nữ rất mưu mô. 18 năm trước, bà ta chỉ là thành viên trong một gia đình bình thường tại xưởng gốm sứ. Vì chồng là nhân viên kỹ thuật tại xưởng gốm sứ nên bà ta được sống trong viện. Năm Bạch Bảo Châu lên 7 tuổi, sau khi chồng bà ta lâm bệnh qua đời, cả nhà mẹ đẻ và mẹ chồng của bà ta đều đến tranh giành quyền nuôi Bạch Bảo Châu. Thuận tiện đoạt chỉ tiêu công việc mà chồng bà ta để lại sau khi C.H.E.T cùng bất động sản trong viện. Vì vụ náo loạn quá khó coi, nên trong xưởng đã đứng ra giúp bà ta răn đe người bên nhà mẹ đẻ và mẹ chồng của bà ta. Đưa lại công việc của chồng cho bà ta. Chỉ là bà ta không thể tiếp tục ở trong căn phòng mà xưởng phân cho chồng bà ta được nữa. Tuy nhiên họ cũng đã cho bà ta một căn phòng nhỏ. Ở trong xưởng, Lâm Mẫn làm việc rất chăm chỉ. Sau khi tan ca cũng chăm sóc cho Bạch Bảo Châu rất tốt. Giám đốc liên đoàn phụ nữ trong xưởng rất thích bà ta. Tình cờ Bạch Thư Đình lúc ấy chỉ mới là giám đốc bộ phận kỹ thuật vừa góa vợ. Để lại hai đứa con trai và một cô con gái. Cách chương